Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 382. Chương 382 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 45. Chương 382 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 45 như vậy tưởng tượng, cái kia Thanh Sơn phái trưởng môn. Cùng nàng lôi lôi kéo kéo, nói cái gì vào phòng tìm hắn, còn cho nàng ngọc bài, thế nàng giải vây. Hai người chi gian nơi nào là không thân, thuộc thật sự, hắn nhéo kia khối ngọc bội. Thành âm càng thêm đạm mạc ngọc bội chi tình. Hắn nói âm rơi xuống, liền nghe được một tiếng răng rắc tiếng vang, ngọc bội bị tạo thành hai nửa, ở kia ngọc bội toái hạ. Nháy mắt, nguyên bản biến mất cô Tô Trần lại lần nữa hiện thân, hắn ôn nhuận, khuôn mặt mang lên chút. Nghiêm túc, một thân màu lam quần áo sân hắn phá lệ xuất trần, buông ra nàng, giọng nói lạc. Một đạo lực lượng xông thẳng Túc Bạch mà đi, phanh. Đánh vào Túc Bạch trên vai, hắn thân hình nhoáng lên. Sau này lui hai bước, buông lỏng ra ôm Nam Nhiễm vòng eo tay, Nam Nhiễm đứng ở tại chỗ. Sửng sốt một cái chớp mắt, đại khái là không nghĩ tới. Túc Bạch thế nhưng không phản kháng. Này một kích thế nhưng thật sự vững chắc đánh vào hắn trên người, nàng mày hơi ninh. Đi qua đi, đỡ lấy hắn, nàng đen như mực con ngươi đem Túc Bạch trên dưới đánh giá, đi theo. Vươn tay, mờ u bàn tay để ở hắn trên trán, đứng ở nơi này bạch bạch bị đánh. Sợ là đầu óc xảy ra vấn đề, tiểu hắc long nãi thanh nãi khí ký chủ. Hắn ăn vô tướng quả, hai cái canh giờ vô pháp vận dụng tu vi. Vừa dứt lời hạ, liền nhận thấy được cô Tô Trần tay cầm thiên trúc kiếm công kích mà đến, tiểu hắc. Cầu đảo mắt liền ở Nam Nhiễm trong tay biến ảo thành màu đen roi dài, bang. Thiên trúc kiếm cùng màu đen roi dài tương giao va chạm mơ siêu cô Tô Trần sau này lui một bước, hai. Bên rằng co mở ra khuôn mặt có chút nghiêm túc, hắn khinh ngươi. Ngươi còn muốn tiếp tục chịu đựng. Nam Nhiễm đem Túc Bạch hộ ở sau người. Một bên thưởng thức trong tay ngạch roi dài. Không chút để ý, đây là chuyện của ta, cô Tô Trần nghe nàng này phiên lời nói. Trong mắt hiện lên mất mát chỉ ý rõ ràng, hai bên rằng co gian, bỗng nhiên phương xa một đạo thân. Ảnh nhanh chóng thoáng hiện mà đến, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi tốc. Bắt lấy Túc Bạch cánh tay, nhanh chóng biến mất ở Nam Nhiễm trước mắt, chỉ nghe được không trung vang lên một đạo nữ tử thanh. Âm, muốn cứu hắn, một canh giờ trong vòng tới đoạn Nhai Sơn, từ đầu đến cuối. Cũng không từng thấy rõ người tới khuôn mặt, Nam nhéo roi. Đứng ở tại chỗ, này trạng vạng mờ nhạt không trung cũng ở dần dần biến thành đêm tối, nàng đứng ở chỗ đó hảo nửa ngày. Vẫn luôn chưa từng nói chuyện, cô Tô Trần xem nàng không có nửa điểm dáng vẻ lo lắng. Chỉ là ở đàng kia nhéo trong tay roi, nghi hoặc ngươi không vội. Nam Nhiễm mí mắt nâng lên, đen như mực con ngươi nhìn hắn, nàng vẫn luôn không nói lời gì, cô Tô Trần tựa hồ minh bạch chút cái. Gì, thanh âm chậm rãi, chịu người áp chế, nhất định là hướng ngươi tác muốn cái gì, như thế. Xác thật là muốn cẩn thận cân nhắc, chỉ là hắn lời này âm vừa mới rơi xuống, liền nghe một. Tiếng, sách tựa hồ có chút bất đắc dĩ, đi theo. Liền nhìn thấy Nam Nhiễm thân ảnh biến mất ở ngõ nhỏ đường phố, cô Tô Trần đứng ở tại chỗ. Nhìn trên mặt đất bị bẻ gãy ngọc bội, thật lâu chưa ngữ, mặt khác một bên. Đoạn Nhai Sơn, nửa canh giờ không đến. Sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới, ở đoạn Nhai Sơn thượng. Liền nhìn thấy một nữ tử che màu trắng khăn che mặt. Chỉ lộ ra một đôi mắt tới, nàng trong tay nhéo một phen màu bạc súng ống. Ở trong tay thưởng thức bên cạnh đứng, liền đúng là bị cướp đi Túc Bạch nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái. Ngược lại nhìn về phía cái kia duy nhất thượng đoạn Nhai Sơn đường nhỏ, không khí phá lệ yên. Tĩnh, hảo nửa ngày, cuối cùng vẫn là kia che mặt nữ tử đêm này yên tĩnh đánh vỡ, Ma Tôn đại nhân hiện giờ vận không dày. Nổi tu vi, chỉ phải mặc người sâu xé, sợ là đời này cũng là lần đầu thể nghiệm đi. Nữ tử hàm chứa ý cười, ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ vũ mị cùng câu nhân, 2020 tân niên vui sướng. Tấu chương xong, Hết chương.